Chương 2. 061 xấu bụng ra. Hồi Phong Mạc Tên cảm thấy cổ phía sau có chút lạnh lạnh, quay đầu nhìn thoáng qua cảnh ban đêm, định là Dạ Phong lớn quan hệ điện hạ, chúng ta đây là như cũ về thư phòng A. Mạc liền quay đầu nhìn một cái tẩm điện bên trong thoáng ảm đạm ánh đèn, đối đêm thở dài một tiếng, số khổ không biết lúc nào mới có thể công khai đăng đường nhập thất liệt điện hạ. Nhìn điện hạ này ánh mắt bình tĩnh lưu luyến đáng vẻ không bỏ, Hồi Phong đều không có ý tứ thổ tào hán. Ra à, cũng chính là một buổi tối thời gian thấy không tiểu cô nương, đến mai trước kia ngài liền sẽ tới đúng giờ báo cáo muốn hay không chỉnh liền cùng sinh ly tử biệt đồng dạng a. Phi phi phi, không có sinh ly không tử biệt đi thôi. Mạc Liên đồng học hiệu xịu đầu ba não mà lấy tay long tiến tay háo bên trong, tội nghiệp xoay người đi. Trên đường đi hàn phong từng trận, bóng lưng hữu quạng, bước chân tập tễnh dẫm lên thật dày một tầng tuyết động. Hồi Phong lại nhịn không được liên tục rút miệng, thầm nghĩ, ra tại diễn cái gì đâu. Tiểu cô nương lại không ở chỗ này, ngài diễn tốt như vậy, tiểu cô nương cu nở dê hoàn toàn không nhìn thấy, càng sẽ không lưu ngươi thư phòng, làm sao lại hủy khuất ngài, lấy tu vi của ngài đứng đắn bay, 3 giây liền có thể đến thư phòng. Lại cứ ngài muốn đi cùng rùa đen dạo bước, thế nào cũng phải tại đất tuyết bên trong cao một chân thấp một cước tiến lên. Trong thư phòng gian phòng phòng ngủ nhỏ sớm thả nước tắm, thêm đầy tơ bạc than, pha tốt trà nóng đầy đủ mọi thứ. Ngắn ngại cái gì nha. Mạc Liên sau khi rời đi không bao lâu, tẩm điện cửa sổ mở đường may, Kiều Bảo Bảo một đôi mắt to từ trong khe hở nhìn ra ngoài. Bị tuyết dạ hạ gió lạnh thổi, trong mắt nhẹ nhàng một chút tuyết, thật mát. Nàng có chút híp mắt lại, đóng lại cửa sổ, nhảy đắt lên giường lại lần nữa đắp kín mền, cái đầu nhỏ bên trong lại phật không đi thái tử lạnh phong tiêu tiêu hạ đáng thương bóng lưng. Ngày mai nếu vẫn tuyết rơi ngày quá muộn, có phải là không nên đem hắn tiến đến thư phòng ngủ ngủ lại một đêm. Cu nở dê không có vấn đề gì à, cu nở dê không biết được thư phòng ấm không ấm. Này nguyên bản là hắn tầm điện, chính mình vừa đến ngược lại là tu hú chiếm tổ. Ơn ngày mai Kiều đồng học ôm chăn mền trở mình, co do thân thể mơ mơ màng màng thiết đi. Sáng sớm hôm sau, Kiều Mục liền bị một trận chi chi cha cha tiếng đánh thức, lặng lẽ mở mắt, nhất thời có chút mờ mịt. Ba con lớn chừng ngón cái cánh đen hồ điệp bay nhảy đi vào trước mặt nàng. Bọn chúng hồi đến rồi, Kiều Mộc lập tức liền có chút thanh tỉnh vén chăn lên ngồi dậy. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân. Nho nhỏ giòn tan thanh âm tại nàng bên thai vang lên, ngươi để điều tra nhà kia phủ đệ, 2 ngày này có thế náo nhiệt nha. Mau nói. Kiều Mộc tự mình phủ lấy quần áo, thúc giục nói. Người nhà kia từ hôm qua trong đêm liền bắt đầu nháo đẳng. Nho nhỏ nhẹ nhàng nói. Đầu tiên là trong phủ tiến tặc cờ, kia tặc nhân lẫn vào thư phòng trộm đồ. Bị tóm gọn. Đêm qua càng là vợ kịch làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Phủ đệ tới một đám người, nói là bị tin tức bắt Giang Dương đại đạo. Chính là tiến thư phòng trộm đồ cái kia đúng nở dê. Chính là hắn thế nhưng là nhị vương tử phủ đệ. Có tốt như vậy lục soát sao, Kiểu Mục sững sờ. Nàng phía trước để tiểu hồ điệp nhìn chằm chằm phủ đệ, chính là nhị vương tử phủ. Ha ha ha, vị kia điều tra đại nhân khí diễm có thế khoa trương. Nói cái kia Giang Dương đại đạo đánh cắp quý phi nương nương đồ vật, thu được phong tới điều tra. Không nói lời gì liền đem người kia phủ đệ lục soát cái ngọn nguồn nhi chỉ lên trời. Nho nhỏ vui vẻ cười nói, tiểu hồ điệp nói, cái gì đều không có lục soát, cái kia Giang Dương đại đạo cuối cùng vờ ơ y mà không thấy tăm hơi. Thật khôi hài.